Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, chém giết thiên túc quỷ ô. Này cũng chưa hẳn, phong ấn là cửu đỉnh cộng đồng duy trì, tuyệt không phải một ngụm đỉnh có khả năng quyết định, mà lại, bần đạo chỉ biết Vũ Hoàng luyện chế cửu đỉnh trấn áp hải giới. Nhưng lại không biết là thế nào trấn áp hải giới. Có lẽ, nơi này chính là cửu đỉnh trận nhãn một trong đâu. Đây không có khả năng. Cái đỉnh này trước kia cũng không ở chỗ này. Là 3 ngày trước đột nhiên xuất hiện. Đoàn Phi vội vàng nói. Lúc này, đi theo Tử Ngọc chân nhân sau lưng Tự Dịch chậm rãi đi vào đại đỉnh bên cạnh bên trên. Vươn tay nhẹ nhàng đẩy đỉnh. Lục Xanh chính muốn nói cái đỉnh này có pháp tắc chi lực gia trì. Không đẩy được, nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra khẩu lại xinh xinh bị nuốt xuống tới. Đỉnh, dĩ nhiên động, sư phụ, Lục Phủ Quân, ta cảm giác cái đỉnh này cùng ta có huyết mạch tương liên. Ô, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, đỉnh này nuốt ta đại vũ 2 tên bách tính, ngươi có thể nhìn xem bọn họ ở đâu? Ta, thử nhìn một chút, Tự Dịch cũng không có nhiều biểu thị, đột nhiên nâng lên đỉnh, cao cao quăng lên, sau đó đem đỉnh miệng hướng phía dưới khuynh đảo. Hoa, một bộ đã ngâm phát thi thể bị Tự Dịch đổ ra. Sau đó rất nhanh, cổ thi thể thứ 2 cũng bị đổ ra. Lục Xanh vội vàng hướng 2 bộ thi thể nhìn lại, thân thể không có hư thối vết tích, toàn thân bị ngâm phát. Là chết đuối, đổ ra về sau mang theo bọt nước. Chẳng lẽ đỉnh kia bên trong chưa lấy nước à? Khả năng, không phải nước, Tự Dịch đem cự đỉnh buông xuống. Có chút chần chờ châm trước nói. Ta cảm giác, đỉnh kia bên trong chưa có thể là một vùng biển. Một mảnh biển, Lục Xanh hoảng sợ nói. Lục Xanh đương nhiên có thể hiểu được một mảnh biển ý tứ. Nếu như một mảnh biển bị chứa ở cái đỉnh này bên trong, Lục Xanh cảm thấy mình không đẩy được hoàn toàn hợp lý. Đừng nói Lục Xanh, chính là Minh Hoàng tới chỉ sợ cũng vô pháp dơ lên toàn bộ biển đi. Nhưng cái này ngụm vô luận bao nhiêu dùng sức đều sừng sững bất động đỉnh, lại có thể bị Tự Dịch dễ như trở bàn tay nhấc trong tay. Lục Xanh đối với Tự Dịch càng thêm coi trọng một cái. Tự Dịch tu vi còn tại siêu phàm cảnh đỉnh phong, tựa hồ thời cơ đột phá ngay tại không lâu sau đó. Cái đỉnh này rất trọng yếu, nhưng Lục Xanh cầm không được, sở dĩ coi như muốn Tự Dịch giao ra đỉnh cũng không có thể làm sao. Bản án phá, 2 cái ngư dân cũng là không may, không cẩn thận rơi vào đỉnh bên trong, trực tiếp bị đỉnh bên trong nước biển chết đuối. Mặc dù không biết cái đỉnh này làm sao tới, nhưng liền 2 tên ngư dân cái chết, chỉ có thể coi là ngoài ý muốn đi. Nghĩ đến, coi như phía sau có phía sau màn hắc thủ bố cục, cũng không đến mức vì muốn 2 cái phổ thông bách tính mạng a. Đoàn Phi, ta đi Thục Châu khoảng thời gian này, Hỗ Thượng Phủ thế nào? Khoảng thời gian này Hỗ Thượng Phủ còn tốt, gió êm sóng lặng. Trừ thỉnh thoảng có triều tịch vọt tới bên ngoài cũng không có lớn chấn động. Cấm biển khiến một chỗ không có thuyền ra biển cho dù có chuyện phát sinh. Đột nhiên, Đoàn Phi lời nói dừng lại. Đột nhiên, Lục Xanh sắc mặt đại biến. Tại cự ly nơi đây ngoài 100 dặm, chính là Hỗ Thượng Phủ Cảng Khẩu. Mà liền tại lúc nói chuyện, Hỗ Thượng Phủ Cảng Khẩu bên ngoài đột nhiên lật lên cơn sóng thần. Sóng lớn bên trong, mấy đạo khủng bố khí tức phóng lên tận trời. Lục Xanh thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một bên Tử Ngọc chân nhân sắc mặt cũng là một biến. Thân hình lóe lên, cũng biến mất ở trong hư không. Đột nhiên biến cố để Đoàn Phi cùng Tự Dịch đều có chút chân tay luống cuống. Tự Dịch càng là kinh hoàng kêu một tiếng sư phụ. Đột nhiên hư không bên trong nhô ra một cái tay, một phát bắt được Tự Dịch đem hắn kéo vào hư không bên trong. Hỗ Thượng phủ cảng nơi cửa mặc dù đã đình chỉ vận doanh, nhưng bến đò bên trên vẫn như cũ có rất nhiều người lui tới. Đột nhiên, trong biển bốc lên ra to lớn sóng biển. Tại sóng biển bên trong, vô số xúc tu phảng phất xà nhóm dưới đáy nước hạ quấn quanh. Hải quái lên bờ a, mọi người chạy a, cảng khẩu bên trên bách tính hoảng sợ hướng nội lục bỏ chạy. Đóng tại cảng khẩu Huyền Thiên vệ vội vàng tế lên quân trận làm thành ngăn trở sóng biển bình chướng. Mà nguyên bản hăng hái, suy hư nếu quả thật có hải quái, chúng ta võ lâm nhân sĩ thỏa đáng đồ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy thật hải quái dáng vẻ về sau, đồ cái rắm, tranh thủ thời gian chạy trốn a. Mọi người bất luận như thế nào đều phải kiên trì lên. Có thể ngăn cản một hơi liền muốn ngăn cản một hơi. Nhất định muốn trông đến phủ quân đại nhân đuổi tới a. Thề sống chết thủ hộ, chết sống thì sợ gì, nhưng cũng may Lục Xanh giờ phút này liền tại Hỗ Thượng phủ, nếu như tại Sở Châu, vậy coi như dùng vỡ vụn hư không đổi tới vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Đến lúc đó, những này Huyền Thiên vệ huynh đệ khả năng đã nguội. Bầu trời một trận bạch quang chớp động, Lục Xanh phá vỡ hư không xuất hiện tại thiên không, mà trước mắt lại là có ba con thiên túc quỷ ô đang gào thét vọt lên bờ. Cái này ba con thiên túc quỷ ô cũng cực kỳ không tầm thường. Toàn thân bọn họ đều là màu đen, làn da màu đen bên trên còn có kim sắc hoa văn. Tán phát khí thế cũng là không tầm thường. Lục Xanh vẻn vẹn nhìn liếc mắt, cũng không để ý bên trên cái khác, xuất ra Chu Tiên kiếm nâng quá đỉnh đầu. Trước ngực Chu Tiên kiếm trận nháy mắt tại thiên không nổ tung. Lục Xanh mặc dù đã có rất nhiều cường lực tiên pháp, nhưng trong đó tốt nhất dùng thuộc về Chu Tiên kiếm trận. Hỗn Nguyên côn pháp mặc dù tốt, có thể hắn không có tiện tay cây gậy. Hỗn Nguyên kích pháp mặc dù mạnh, thiên nhãn cùng binh khí cũng theo không kịp. Chỉ có Chu Tiên kiếm trận, vũ khí, trận đồ đầy đủ, lấy hồng trần tiên tu vi chém xuống, đủ để đô tiên. Chu Tiên kiếm khí nháy mắt tại thiên không thai nghén mà thành. Bên dưới Huyền Thiên phủ huynh đệ lập tức một mặt phấn chấn. Phủ quân đại nhân chạy đến, huynh đệ nhóm, chúng ta rút lui. Chu Tiên, trong biển thiên túc quỷ ô đột nhiên hòa vào nhau có động tác. Nước biển chung quanh dĩ nhiên bị khống chế lại xông lên thiên không hóa làm một lớp bình phong. Mà một cái khác, thiên túc quỷ ô phun ra một khẩu mực nước, đem nước biển nhuộm thành màu đen. Cuối cùng một cái thiên túc quỷ ô cũng đồng thời phun ra thứ đồ gì. Dĩ nhiên nháy mắt tại đỉnh đầu của mình chế tạo ra một loại cực kỳ quỷ dị đen kịt bình chướng. Chém, Chu Tiên kiếm khí chém xuống, hung hăng khoác rơi vào bình chướng phía trên. Nhưng một giây sau, kinh dị sự tình phát sinh. Mọi việc đều thuận lợi, cực kỳ cường hãn Chu Tiên kiếm khí lại bị đen kịt bình chướng nuốt sống giống nhau nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Một kiếm này phảng phất là đánh vào hư không chỗ đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Lục Xanh kinh hãi. Hỗn độn bình chướng, một thanh âm vang lên. Tử Ngọc chân nhân xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Thứ này là hỗn độn bình chướng, là hỗn loạn năng lượng hội tụ mà ra hỗn độn chi lực. Tại hỗn độn bình chướng phía dưới, hết thảy linh lực tạo thành công kích đều sẽ bị hỗn độn hóa thành hư vô. Sở dĩ, hết thảy tiên pháp, kiếm khí ở đây bình chướng trước mặt đều là vô hiệu. Tử Ngọc chân nhân cũng không nghĩ tới, cái này loại cao đẳng kỹ năng sẽ nắm giữ tại thiên túc quỷ ô trong tay. Hơn nữa còn là ba con thiên túc quỷ ô liên thủ phát ra. Quả thực không thể tưởng tượng, không có thể vận dụng tiên thuật. Cái này còn đánh cái rắm a, cùng loại quái vật này vật lộn a, chính là hình thể cũng theo không kịp a. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, Lục Xanh kỳ thật nghĩ đến Linh Tôn, nhưng nghe Tử Ngọc chân nhân Triệu Hoán Linh Tôn động tác xinh xinh dừng lại, có vẻ như vô luận là Hỗn Nguyên Côn Pháp vẫn là Hỗn Nguyên Kích Pháp, đều không phải đơn thuần tiên thuật a. Loại thứ này lấy võ đạo dung hợp thần thông, đối với linh lực ỷ lại cũng rất ít. Đối phó cái này loại quái thú, Hỗn Nguyên Côn Pháp mức thương tổn quá nhỏ, nhưng Hỗn Nguyên Kích Pháp phương thức công kích tựa hồ chính chính tốt. Ai nói không có thiên nhãn liền không thể phát huy Hỗn Nguyên Kích Pháp uy lực? Thiên nhãn mục đích là khóa chặt mục tiêu, mà trước mắt ba cái thiên túc quỷ ô tụ cùng một chỗ. Chỗ nào cần khóa chặt, chính là nhắm mắt lại cũng sẽ không đánh chật a. Cho tới không có tiện tay binh khí, cái này là vấn đề a. Ta, Lục Xanh, sớm đã làm tới trong tay không có kiếm, trong lòng có tiện tình trạng, không có tam tiên lưỡng nhận đao, ta Chu Tiên kiếm cũng chịu đựng dùng. Nháy mắt, Lục Xanh điều động Hỗn Nguyên Kích Pháp pháp môn, trước mắt tầm mắt cũng hóa thành vạn hoa đồng giống nhau thế giới. Tầng tầng lớp lớp xoay chuyển, từng đạo ngàn tầng chồng chất không gian thành tựu chúng ta cái này chỗ thế giới. Mà cái này một đạo, chính là hóa làm mở ra cái này ngàn tầng bánh đao. Một đao, thiên địa đoạn, một đạo mông lung vặn vẹo không gian hình chiếu, xuất hiện tại Lục Xanh Chu Tiên kiếm bên trên. Lục Xanh nhẹ nhàng dưới chướng, không gian bên trong liền xuất hiện một vết nứt, khe hở phẳng phất là không gian bên trong u linh, nháy mắt lướt qua thiên túc quỷ ô tế ra tới hỗn độn bình chướng. Sau đó, thế giới an tĩnh, thiên túc quỷ ô tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, trôi nổi ở trong hư không hỗn độn bình chướng nháy mắt vỡ nát tiêu tán. Một màn này rung động, để một bên Tử Ngọc chân nhân trợn tròn trong mắt lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Nhẹ nhàng một kiếm, liền chặt đứt hỗn độn bình chướng. Hỗn độn bình chướng thế nhưng là trong truyền thuyết có thể ngăn cản thần công kích chiêu thức a. Thiên túc quỷ ô, vì cái gì có thể tại năm đó đại chiến bên trong lưu lại riêng biệt thân ảnh? Vì sao có thể tham dự đến cùng thần chiến đấu bên trong? Thiên túc quỷ ô, tuyệt đối không có khả năng không có có chút tài năng. Nhưng bây giờ, thiên túc quỷ ô khó dây dưa nhất bản lĩnh bị Lục Xanh phất tay mà phá. Đây là, ta chỗ nhận biết Lục Tiểu Hữu a. Giống, hai cái thiên túc quỷ ô ngửa mặt lên trời gào thét. Đối với Lục Xanh phát ra dốc cạn cả đáy cảnh cáo. Nhưng bên người một cái thiên túc quỷ ô lại có vẻ rất ngoan. Yên lặng là một cái bé ngoan, hai cái thiên túc quỷ ô còn lộ ra nghi hoặc, duỗi ra xúc tu đẩy, con kia ngốc trệ bất động thiên túc quỷ ô vậy mà liền như thế đều chia làm hai nửa. Máu tươi nháy mắt nổ tung đem hải vực đều nhuộm đỏ. Một kiếm phá hỗn độn bình chướng, còn một kiếm đem một cái thiên túc quỷ ô chém giết. Giờ khắc này, Lục Xanh rất có một loại nhìn thương thiên. Tứ phương vân động, kiếm tại tay, thiên hạ ai thuộc anh hùng khí thế. Nhưng kỳ thật, Lục Xanh chỉ cảm thấy mới cái này một cái tựa hồ có chút dùng sức quá mạnh. Dưới chân hư một chút, giống thiên túc quỷ ô đột nhiên nhô ra vô số xúc tu. Như từng cây trường thương đâm về hư không Lục Xanh. Lục Xanh cùng Tử Ngọc chân nhân thân hình lóe lên, dễ như trở bàn tay tránh đi xúc tu công kích. Mà lúc này, xa xa hải ngoại, đột nhiên một thiếu niên nhẹ nhàng mà tới. Thiếu niên lăng không một chưởng đánh ra, dưới chân nước biển nháy mắt bị đóng băng. Thiên túc quỷ ô liền bị như thế phong cấm tại khối băng bên trong chật vật giãy giụa. Thừa dịp cái này cơ hội, Lục Xanh muốn không hảo hảo nắm chắc vậy liền quá thất bại. Kiếm khí trong tay lại một lần nữa tế lên, Chu Tiên, một kiếm nháy mắt chém xuống, một cái vừa mới xông phá khối băng thiên túc quỷ ô đột nhiên cảm giác trong cõi u minh có một chút tuyệt vọng, ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái kia một đạo kiếm khí nghênh đón chán chém xuống. Xoẹt xẹt, tựa như là mở ra cá hồi chua xót, thiên túc quỷ ô bị một kiếm từ đầu đến chân chia hai nửa. thậm chí liền một tia trở ngại đều không có cảm nhận được. Còn lại cuối cùng một cái thiên túc quỷ ô mắt thấy ở đây, lập tức dọa đến tất cả xúc tu đều cuộn mình lên, thân hình lóe lên, liền muốn hướng dưới biển sâu chạy tới. Nhưng vừa mới có hành động, chỉ cảm thấy bầu trời mờ đi, ngẩng đầu nhìn lên, một cái to lớn đỉnh đối diện lấy chán giam lại. Oanh, cự đỉnh phảng phất một tòa núi lớn nện vào trong biển, nhưng nháy mắt lại phóng lên tận trời. Khi cự đỉnh sốc lên thời điểm, trước mắt thiên túc quỷ ô lại đã biến mất không thấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.